Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, thứ 613 chương Trư Dạng Đồng Đội 06. Hắn yêu thích Phượng Giao, nhất định sẽ bởi vì Phượng Giao mà đối Phượng Phủ trừ chi cho thống khoái. Như vậy đến thời gian Phượng Gia liền là ba mặt thụ địch. Nghĩ đến này đó, Phượng Huyễn biểu tình theo đổi đổi. Lại nhìn Phượng Thanh liếc mắt một cái, khẽ chậm rãi nói, muội muội giả ngu trang si không quan hệ, dù sao người của Phượng Gia một đô chạy không được, Phượng Giao rất nhanh liền hội trả thù Phượng Gia, nói xong này một câu. Phượng Huyễn liền không nói thêm nữa, cúi đầu từ từ uống nước trà, dường như tất cả đô không để ý bình thường. Vương Phượng Chi theo thằng nhóc đi trong viện vừa cùi. Vương Phượng Chi trưởng quản Phượng Phủ việc bếp núc mấy năm. Lại là cái rất có thủ đoạn, viện này lý đều là của nàng nhân, mặc dù nàng bây giờ không được như xưa, lường trước cũng không ai dám bán nàng, trong tay nàng thế nhưng nắm mọi người khế bán thân, nhượng thằng nhóc ở cửa thông khí. Vương Phượng Chi một người tiến vợ cùi, liền thấy vợ cùi lý đã có một người, người nọ 40 xuất đầu bộ dáng. Mặc màu xanh đoạn mặt áo choàng, hiển nhiên là vô cùng tốt chất vải, bên hông tả hữu các treo hai long phượng trình tường ngọc bội. Tính chất cũng là vô cùng tốt, lại vì hắn rất có lưu manh ngũ quan mà có vẻ thấp kém bất kham siêu Vương Phượng Chi con ngươi. Trung thoáng qua một tia chán ghét, lập tức biến mất, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đạo. Ta có việc muốn ngươi đi là mơ siêu, nam nhân mặc dù lưu manh. Thế nhưng hẹp dài trong con ngươi mang theo âm ngoan, vừa nhìn liền là không dễ đối phó thủ đoạn độc ác hạng người. Thấy Vương Phượng Chi lên tiếng, nam nhân hơi cúi đầu, lại là có một tí cung kính nói, phu nhân muốn Lâm Hổ đi làm cái gì? Vương Phượng Chi sắc mặt hiện ra một mặt nhàn nhạt lo lắng. Ánh mắt dường như có chút trống rỗng, nói. Ngươi cũng biết phụ thân ta hoàng người nhà bây giờ sống chết không rõ. Ngươi xưa nay cũng là giải hắn, kiên quyết sẽ không liền đi như thế. Bây giờ không động đậy thần y Sơn Trang, bổn phu nhân liền muốn thần y Sơn Trang cũng nếm thử này mất người thân khổ sở, nói người vương. Ra, kia Lâm Hổ mặt mày gian càng là hơn lệ khí, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Thái tử Phi Phượng Giao cùng thần y Sơn Trang quan hệ chắc hẳn ngươi cũng biết. Lúc đó nghe nói phụ thân không thấy tin tức, ta liền phái người đi báo thù, chỉ là không nghĩ đến, tiện nhân kia có cao nhân che chở, vậy mà tránh thoát, còn bình an hồi ly thành. Đã giết không được nàng vì phụ thân báo thù, bổn phu nhân cũng muốn phá hủy của nàng tốt tiền đồ. Phá hủy của nàng nhân duyên. Vương Phượng Chi nói cuối cùng trong mắt đã là dấu bất ở điên cuồng chi sắc. Thần sắc dữ tợn, dường như sau một khắc liền hội đập ra đi tương nhân cắn xé bình thường. Lâm Hổ tuy là hung ác người, đãn rốt cuộc chỉ là cái hỗn hỗn, bản thân là cái không muốn sống, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua một nữ nhân có thể có như vậy hận ý hòa sát khí. Không khỏi run run một chút, dừng một chút, mới hỏi đạo. Phu nhân có cái gì dặn bảo, Lâm Hổ nhất định nghe theo. Tướng ra cứu tiểu nhân thời gian, tiểu nhân liền nói, từ nay về sau, này mệnh liền là tướng ra. Bây giờ tướng ra ra sự, tiểu nhân liền là liều mạng cũng sẽ bang tướng ra báo thù. Lâm Hổ nói chém đinh chặt sát, đáy mắt lệ khí rất nặng, này Lâm Hổ lại nói tiếp coi như là một nhân vật. Lúc còn trẻ ở Ly Thành cũng là cái không muốn sống hỗn hỗn. Có lần trào quyền quý suýt nữa bị đánh tử, cuối cùng bị vương thần cấp cứu xuống, còn cho hắn ngân lượng ở Ly Thành khai sòng bạc, mặc dù nói thua kém nhà khác, đãn tốt xấu là có mưu sinh thủ đoạn, đã tử quá một lần, bản thân cũng là cái không sợ chết, dựa vào này sợi sức mạnh đánh bại không ít tới cửa gây sự. Trải qua nhiều thế này năm phát triển, quy mô cũng là tương đương khả quan, ít nhất ở đó cái danh giới thượng, là không người nào dám chọc thượng Lâm Hổ. Hết chương.